Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2582. Chương 2582. Ta thử một chút đi. Hình Cao Lâu trầm ngâm một lát, nói ra, lần này cũng sẽ không để Lâm đạo hữu trắng trắng xuất thủ, chỉ cần Lâm đạo hữu nguyện ý giúp chúng ta chuyện này. Bất luận thắng thua, chúng ta mấy cái môn phái nhất định có phong phú thù lao dâng lên. Hình Cao Lâu lúc này thời điểm cũng coi là thăm dò rõ ràng Lâm Thành Phi tính khí, bởi vì cái gọi là người nghèo chí ngắn, Lâm Thành Phi vừa đến nơi đây, không có gì cả, có thể nói là cái gì đều thiếu, cho dù là bình thường nhất bạc, trong mắt hắn đều là vô cùng vật quý trọng, cho nên phàm là có chút cơ hội, Lâm Thành Phi đều sẽ không bỏ qua kiếm tiền thời cơ. Lại nói, Lâm Thành Phi cùng bọn hắn không thân chẳng quen, cũng không phải mảnh này người trong thiên hạ, liều cái gì muốn vì bọn họ đi cùng Thiên Nguyên Tông cái kia biến thái liều mạng. Hắn cần động lực. Lâm Thành Phi khoát tay nói, các chủ, ngươi hiểu lầm, chúng ta vốn là người một nhà, cần ta xuất thủ thời điểm, vãn bối tất nhiên là nghĩa bất dung từ, thù lao cái gì, chúng ta về sau bàn lại. Hình Cao Lâu cùng người khác liếc nhau, đều là đều từ đối phương trong mắt nhìn ra mấy phần nhẹ nhõm ý cười. Lâm Thành Phi đột nhiên lại hỏi, ta có thể biết các ngươi cùng Thiên Nguyên Tông đánh cược là cái gì không? Tâm Điệp thở dài, cái này vốn là cũng không phải bí mật gì. Tại Tần Phong Vương triều bên trong, chúng ta mấy môn phái này từ trước đến nay độc lai độc vãng, cùng triều đình không có gì liên hệ. Thế nhưng là tại vương triều bên ngoài địa phương khác môn phái lại cùng toàn bộ vương triều quan hệ không ít. Sau đó thì có cái này đánh cược. Lâm Thành Phi nhíu mày một cái, nếu như các ngươi thua, từ đó thì muốn quy thuận tại Tần Phong Vương triều. Không sai, nếu như các ngươi thắng đâu? Thắng lời nói, Tần Phong Vương triều đem sẽ không lại can thiệp chúng ta nửa phần. Cái này trong vòng vạn dặm, tất cả đều là chính chúng ta lãnh thổ, tương đương với Tần Phong Vương triều bên trong một cái độc lập tiểu quốc đi. Lâm Thành Phi lắc đầu nói ra, đồng dạng đều là tu đạo người, bọn họ vì sao lại lựa chọn cùng vương triều đi gần như vậy? Tiêu dao khoái hoạt, tự tại như tiên, cái này không phải là mỗi cái tu đạo người mộng tưởng sao? Hắn không hiểu Thiên Vân Tông những môn phái kia sở tác sở vi. Dù sao nếu để cho hắn cả một đời nghe lệnh của người nào, hắn tình nguyện liều cho cá chết lưới rách. Tóm lại, sự kiện này xem như chúng ta mấy môn phái này cùng toàn bộ Tần Phong Vương triều đọ sức đi. Vân Cờ thở dài, ta kiếm các tuy nhiên ở trên trời nguyên thiên dưới đều coi là đại môn phái. Thế nhưng là đối mặt một cái vương triều vẫn không có nhiều phần thắng. Cái thế giới này vương triều tất cả đều là thực lực cường đại, vô số cao thủ, mà lại rất nhiều môn phái cũng nguyện ý vì bọn họ sử dụng. Có khả năng bạo phát đi ra thực lực đủ để dung chuyển toàn bộ thiên hạ bố cục. Một cái vương triều tuyệt đối không phải môn phái nào có thể lực lượng tương đương. Trừ phi là toàn bộ đạo môn, hoặc là nho gia, lại hoặc là Phật môn, tập hợp toàn bộ đạo thống lực lượng. Nói như vậy, một cái vương triều gì thì không tính là gì. Thế nhưng là, trừ nho gia bên ngoài, đạo môn cùng Phật môn, trên cơ bản liền như là co lại bàn vụn cát. Lực lượng tuy nhiên cường đại, muốn đem bọn hắn tập hợp, lại là khó chi gặp nạn. Lợi ích trộn lẫn không rõ, liền xem như một cái đạo thống cũng rất khó tề tâm hiệp lực đối phó một cái vương triều. Biết rõ ràng những thứ này, Lâm Thành Phi trước hết cáo từ rời đi. Trong lòng của hắn thực cũng không có cảm giác gì, muốn đối mặt toàn bộ Tần Phong Vương triều xuất sắc nhất Thiên Vân Tông học đạo cảnh cao thủ, cũng không thể để Lâm Thành Phi trong lòng có nửa điểm ba động. Mặc kệ thắng hay thua, mặc kệ kiếm các loại môn phái là có tư cách mở ra một cái độc lập tiểu vương quốc, vẫn là quy thuận tại Tần Phong Vương Triều, đều cùng hắn không có liên quan quá nhiều. Hắn chỉ là nghĩ, sớm ngày nhìn thấy Khương Sơ Kiến, sớm ngày trở lại thế giới phàm tục, bảo vệ mình quan tâm người. Đây cũng là hắn tu luyện dự tính ban đầu. Trước đó Nghê Tử Hành đã phái người cho Lâm Thành Phi đưa tới 50 vạn lượng bạc ngân phiếu, còn có 20 kiện các loại pháp bảo, xem như đối Lâm Thành Phi đáp ứng hắn tiến đến Tụ Vân Lâu giám định pháp bảo thù lao. Lần này là mấy môn phái này liên thủ mời hắn, Lâm Thành Phi cảm thấy bọn họ hẳn là sẽ không quá keo kiệt, tối thiểu nhất đủ để cho Lâm Thành Phi theo một giới quỷ nghèo biến thành tiểu phú ông. Hiện tại hắn thực đã có thể nói là tiểu phú ông. 50 vạn lượng bạc ở trong mắt tu đạo người có lẽ không tính là gì, thế nhưng là theo người bình thường, đây tuyệt đối là một khoản bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ khoản tiền lớn. Tại Tần Phong Vương Triều sinh hoạt, một cái nhà 4 người, một năm bình thường phí tổn sẽ không vượt qua 10 lượng bạc. Trở lại tử quán, lại bận rộn một ngày. Tại trong tiểu viện, Lâm Thành Phi thử thăm dò nói với Trúc Sương. Sương Nhi, nếu như, ta nói là nếu như ta hiện tại có một khoản tiền lớn, vậy ngươi còn muốn kinh doanh nhà này quán rượu nhỏ sao? Trúc Sương nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi đã có một khoản tiền lớn à? Lâm Thành Phi gãi gãi đầu, xem như thế đi, bất quá, những vật này, với ta mà nói cũng không có tác dụng gì, cho nên ta muốn giao cho ngươi bảo quản. Ta cảm thấy, hiện tại sinh hoạt, liền rất tốt. Trúc Sương cúi đầu, nhẹ nhàng nói ra, nàng từ nhỏ đến lớn, đều là như thế sinh hoạt, sớm thành thói quen dạng này sinh hoạt, đột nhiên cải biến lời nói, nàng biết. Nàng hội không thích ứng, cũng không biết cuối cùng có thể thích ứng hay không. Cứ như vậy bình bình phàm phàm, sống hết đời, là nàng tâm nguyện. Cái kia, Lâm Thành Phi lại gãi gãi đầu, không biết như thế nào mở miệng. Rất sợ không cẩn thận thì thương tổn trước mắt vị cô nương này lòng tự trọng. Ngươi có muốn hay không trở thành ta như vậy người? Loại người như ngươi, Trúc Sương nghi ngờ nói. Giống như ngươi, trở thành thần tiên sao? Có thể nói như vậy, thực cũng không phải thần tiên, chỉ là cùng trời tranh mệnh tu đạo người mà thôi. Lâm Thành Phi nhẹ nói, ngươi muốn cho ngươi biết, ta muốn cùng với ngươi, muốn vĩnh viễn cả một đời cùng với ngươi. Thế nhưng là, ta là tu đạo người, ta thọ mệnh, không biết có bao nhiêu lâu, có lẽ là mấy cái trăm năm. Có lẽ mấy ngàn năm, có lẽ sẽ còn càng lâu. Thế nhưng là, nếu như ngươi vẫn là người bình thường chi thân, tại mấy chục năm sau, ta liền sẽ mất đi ngươi. Ta không muốn dạng này, ngươi có thể hiểu chưa? Trúc Sương toàn thân chấn động, vấn đề này nàng trước đó cũng nghĩ qua. Nàng biết, thần tiên đều có thể sống cực kỳ lâu, mà lại có thể một mực bảo trì thanh xuân bất lão. Nàng rất sợ hãi, đợi đến về sau, chính mình biến rất già, không lại như bây giờ đồng dạng. Đến lúc đó, Lâm Thành Phi có thể hay không ghét bỏ chính mình? Ngươi, Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói, ta muốn cùng với ngươi, cho nên, bắt đầu tu đạo đi. Dạng này, chúng ta mới có thể tải về sau vô cùng vô tận thời kỳ, sống nương tựa lẫn nhau. Trúc Sương vẫn như cũ là cúi đầu, tay trái cùng ngón trỏ tay phải đặt chung một chỗ không ngừng khuấy động, tâm tình khẩn trương lại phức tạp. Ta có thể chứ? Lâm Thành Phi trong lòng vui vẻ, chỉ cần có thể thuyết phục Trúc Sương, hết thảy đều không là vấn đề. Có thể, Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói ra, chỉ cần ngươi muốn thì nhất định có thể. Trúc Sương ngậm miệng, nhẹ nhàng gật đầu. Cái kia, ta thử một chút đi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.